Vợ à, để anh sủng em nha. Chương 23, Devil và Phương Thanh Nhã có quan hệ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người thông cảm cho Vân vì từ đây cho tới thi học kỳ Vân rất là bận nên Vân sẽ không ra chương đều đặn được, mong mọi người thông cảm cho Vân nha. Bầu không khí vốn đã căng thẳng, nhưng vì câu nói của Cố Thanh Phong đã trở nên căng thẳng thêm. Thuộc hạ ở phía sau đã thủ thế sẵn, chỉ cần nghe lệnh thì họ sẽ không ngần ngại mà chém gờ yêu ta ết lẫn nhau. Bỗng cửa phòng bật ra, ba tên thuộc họ chạy vào miệng lắp bắp nói. Trái, tim đã, biến, mất, xoang, ly rượu trên tay ba người đàn ông không hẹn mà cùng nhau rơi xuống tạo thành một tiếng động chói tai. Lãnh Ngạo Thần là người phục hồi đầu tiên sau khi nghe được câu nói của tên thuộc hạ. Anh tức giận quát, Bạch Linh ám ảnh huy động hết tất cả thế lực tìm kiếm trái tim ngay. Vâng, nghe lệnh Bạch Linh ám ảnh lập tức đi ra khỏi phòng. Âu Dương Dật Khiêm và Cố Thanh Phong cũng ra lệnh cho thuộc hạ mình tìm kiếm. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại ba người Lãnh Ngạo Thần, Âu Dương Dật Khiêm và Cố Thanh Phong, cả ba người đều không hẹn mà cùng gật đầu. Cái gật đầu này chính là họ đã hợp tác, họ sẽ cùng nhau tìm lại trái tim đó. Họ không thể nhìn người họ yêu phải chết dần chết mòn mà họ không thể làm được gì. Lãnh Ngạo Thần nghĩ tới điều gì đó liền nói. Tôi về trước đây, hợp tác vui vẻ. Vừa dứt lời anh liền quay lưng bước đi. Âu Dương Dật Khiêm và Cố Thanh Phong cũng ra khỏi phòng trước khi lên xe của thuộc hạ. Âu Dương Dật Khiêm liền nói. Hợp tác vui vẻ, Cố Thanh Phong gật đầu nhìn Âu Dương Dật Khiêm và nói. Vui vẻ, rồi bước vào xe, cứ ngỡ cuộc gặp mặt này là một trận chiến đẫm máu, nhưng thật không ngờ lại kết thúc trong êm đẹp. Nhưng không lâu sau chuyện đó sẽ xảy ra và đây sẽ là nơi chôn xác của rất nhiều người. Cùng lúc đó trong một căn phòng tối chỉ có ánh trăng chiếu sáng, có một người con gái cùng với mái tóc màu bạch kim đang ngồi trên ghế và dưới chân cô có bốn người, hai nam, hai nữ đang quỳ gối. Người con gái mái tóc bạch kim lạnh lùng nhìn bốn người đang quỳ và nói. Tất cả các người phải bảo vệ anh ấy, nếu Devil mà làm tổn hại đến anh ấy một cọng tóc nào thì ta sẽ lột ra từng người các ngươi. Bốn người quỳ dưới đất cùng nhau, vâng, một tiếng liền biến mất khỏi màn đêm. Người con gái mái tóc bạch kim thấy bọn họ biến mất liền chậm rãi đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Ánh sáng chiếu vào nhan sắc quyến rũ và ngây thơ liền hiện ra trên vẻ mặt của cô gái này. Điều bất ngờ hơn là cô gái này không phải ai khác mà chính là Phương Thanh Nhã. Khi cô vừa bước ra khỏi phòng thì người đàn ông có mái tóc màu tím ngồi trên chiếc xe cũ kỹ cũng bước xuống. Người đàn ông đó nhìn lên cửa sổ của căn phòng mà Phương Thanh Nhã ở lúc nãy mỉm cười và nói. Sari em thật là hư, dám chống lại tôi sẽ phá hoại tất cả mọi thứ của em, sau đó tôi sẽ khóa chặt em bên người, lúc đó em đừng nghĩ sẽ trốn thoát khỏi tôi. Đứng một lúc lâu người đàn ông đó mới vào xe và lái xe đi. Cầu bình chọn và CMNTA, nếu đủ 11k bình chọn Vân sẽ viết hát tặng mọi người nha. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Cách chương.